Vô thượng sát thần, chương 3148, chế tạo xung đột, góc truyện audio.com, dấu lớn, theo cái kia thần chu tới gần, ở đây tu sĩ toàn bộ đều không hẹn mà cùng nhìn sang, lại là nhìn thấy cả người khoác kim bào nhân thân long đầu nam tử đứng ở thần chu phía trên. Kim Thánh Vân, có người nói ra người tới danh tự, không khỏi nhíu mày. Rất nhiều người càng là lộ ra vẻ kinh ngạc, huyết khuyết thực lực hình như là ở trên Kim Thánh Vân a, lần trước long nữ thiên tài tiệc trà Kim Thánh Vân vẫn ngồi ở huyết khuyết ra tay đây. Làm sao, qua nửa năm thời gian, Kim Thánh Vân lại dám cùng huyết khuyết chê cười. Số ít tỉ mỉ người phát hiện Kim Thánh Vân cùng thiên tài tiệc trà bên trên hắn, khí tức trên thân đã xảy ra biến hóa rất lớn, hiển nhiên hắn tiến vào long chi mộ đến nay thu hoạch không nhỏ. Hừ, huyết khuyết lạnh rên một tiếng, vậy mà không có nổi giận. Không cần nghĩ cũng biết huyết khuyết đoán chừng đã cùng Kim Thánh Vân giao thủ qua, hơn nữa không có chiếm được chỗ tốt. Huyết hoàng nữ, nơi này chính là long chi mộ mà không phải phượng chi mộ, hoàng chi mộ, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đụng đến ta long tộc đồ vật. Kim Thánh Vân lại quay đầu mắt lạnh nhìn về phía huyết hoàng nữ. Liền bằng ngươi cũng dám uy hiếp bản cung. Huyết hoàng nữ lãnh điện nở rộ, sát khí bốc hơi, màu lửa đỏ váy dài vũ động, một mảnh hỏa diễm hải mãnh liệt cuộn trào ra. Huyết khuyết danh xưng là tiếp cận nhất bốn đại long tử long nữ người, nàng đều không để trong lòng, huống chi cái này nhà giàu mới nổi Kim Thánh Vân đây. Bốn phía long tộc tu sĩ cảm nhận được huyết hoàng nữ khí thế trên người, bỗng nhiên lui ra phía sau mấy bước, tất cả đều kinh hãi không thôi. Huyết khuyết nhe răng cười một tiếng, cũng lui sang một bên, hơn nữa ngoạn vị nhìn Kim Thánh Vân một cái. Kim Thánh Vân khuôn mặt hơi trầm xuống, hắn thế mới biết bản thân có vẻ như trang bức quá mức, không nhìn huyết khuyết thì cũng thôi đi, lại còn dám luôn mồm không đem huyết hoàng nữ để ở trong mắt, đây không phải muốn chết sao. Cho dù huyết hoàng nữ không phải bọn họ long tộc chi nhân, nhưng bọn hắn những người này cũng tuyệt đối không dám thực toàn lực giết chết huyết hoàng nữ. Hừ, uy hiếp ngươi lại như thế nào? Nơi này chính là ta long tộc địa bàn. Kim Thánh Vân lấy dũng khí nói, vẫn không quên nhìn bốn phía long tộc tu sĩ một cái. Tương đương, nhưng mà, mặt khác long tộc tu sĩ lại là tựa như không thấy được ánh mắt của hắn, trực tiếp quay mặt qua chỗ khác. Hiển nhiên, bọn họ cũng không nguyện ý vì Kim Thánh Vân mà đắc tội huyết hoàng nữ, dù là huyết hoàng nữ chỉ là phượng hoàng tộc tu sĩ. Đường đường long tộc lại bị một cái phượng hoàng tộc nương môn ngăn chặn, thực sự là chuyện cười lớn, ta long tộc uy nghiêm ở đâu. Cũng đúng lúc này, một tiếng quát như sấm trong đám người bốn phía vang lên, tựa như từ mỗi trong khắp ngõ ngách truyền đến. Rất nhiều long tộc tu sĩ nghe nói như thế, không khỏi xấu hổ cúi đầu xuống, có một ít người càng là tiến lên một bước đem huyết hoàng nữ vây ở trung ương. Đóng ngoặc vuông, huyết khuyết đám người muốn tìm kiếm vừa mới người nói chuyện, có thể căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Trong cổ lâm, Ngọc Kỳ Tử không khỏi âm thầm cho Tiêu Phàm giơ ngón tay cái lên, hiển nhiên, vừa mới nói ra lời kia chính là Tiêu Phàm. Khi thấy long tộc tu sĩ bị huyết hoàng nữ đặt ở hạ phong lúc, Tiêu Phàm trong lòng liền thầm nói không tốt, hắn muốn thế nhưng là long tộc cùng huyết hoàng nữ đánh lên, cũng không phải muốn bọn họ một phương trực tiếp thỏa. Góc truyện audio.com, hiệp A, đối với hắn mà nói, càng loạn càng tốt, cho dù là bọn họ cùng nhau ứng phó thanh thiên long tộc cũng có thể. Huyết hoàng nữ, lăn ra long chi mộ, Tiêu Phàm lại vận chuyển thần lực tiếng truyền tứ phương nói. Huyết hoàng nữ, lăn ra long chi mộ. Bạch Ma cũng đang một bên tràn đầy phấn khởi hét lớn. Huyết hoàng nữ, lăn ra long chi mộ. Theo hai người bọn họ mở miệng, mặt khác long tộc cũng lập tức gào rít giận dữ lên, mấy ngàn người đồng thời gầm thét, uy thế cỡ này cũng không phải bình thường đáng sợ. Cỗ kia phẫn nộ hình thành một cỗ hết sức cuồng bạo uy áp bay thẳng huyết hoàng nữ đi. Huyết hoàng nữ tuy mạnh, nhưng chỗ nào chịu được mấy ngàn người lửa giận, loại đáng sợ này khí thế Tiêu Phàm đã từng cũng thử qua, cái kia cũng không phải bình thường khủng bố. Phốc, huyết hoàng nữ không chịu nổi, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt có chút trắng bệch, một mình nàng lại làm sao cường đại cũng không khả năng là một chủng tộc đối thủ. Dù sao, mấy ngàn đại đế cảnh nếu là trên dưới một lòng, cho dù là thánh đế cảnh cũng chỉ có tránh lui phần. Huyết khuyết Kim Thánh Vân, bản cung nhớ kỹ các ngươi. Huyết hoàng nữ trong mắt lóe lên một vòng nồng nặc không cam lòng, ngay sau đó trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Kim Thánh Vân cùng huyết khuyết hai người nhìn nhau, trên mặt tất cả đều lộ ra khó xử, bị huyết hoàng nữ nhớ thương, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Thật lâu, hai người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến vừa rồi cái kia quát lớn huyết hoàng nữ thanh âm, hai người mới phát hiện nhóm người mình có vẻ như đều bị người lợi dụng. Đối cứng khi nào quát lớn huyết hoàng nữ người, trong lòng hai người càng là hận thấu xương, đáng tiếc bọn họ căn bản cũng không biết là ai đang âm bọn họ. Chỉ chốc lát sau, khi ánh mắt của bọn họ lần nữa rơi vào Thanh Thiên Long tộc tu sĩ trên người, thời khắc cỗ kia khó chịu biến mất, thay vào đó là một loại hưng phấn. Các ngươi có thể chen mồm vào được. Kim Thánh Vân trước tiên mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua Thanh Thiên Long tộc tu sĩ. Ta chính là Thanh Thiên Long tộc tộc trưởng, Thanh Long Vân. Thanh Thiên Long tộc cầm đầu trung niên nam tử thần sắc đạm mạc nói, nếu như ngươi muốn nói muốn ta đem Thanh Thiên Long kính giao ra, vậy các ngươi đều có thể đi, Thanh Thiên Long kính đã biến mất 100 vạn năm. Kim Thánh Vân vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại bị Thanh Long Vân đem lời đến khóe miệng ngữ trực tiếp cho nén trở về. Ngươi nói biến mất liền biến mất sao? Huyết Khuyết khinh thường nói, hắn là không thể nào tin tưởng Thanh Long Vân mà nói. Các ngươi tin tưởng cũng tốt, không tin cũng được, cùng ta Thanh Thiên Long tộc không quan hệ, cáo từ. Thanh Long Vân thần sắc lạnh lùng như xương, quay người liền chuẩn bị rời đi. Ngươi có tin hay không, lão tử đem ngươi Thanh Thiên Long tộc lại diệt một lần. Huyết Khuyết cực kỳ bá đạo, căn bản không cho Thanh Long Vân lưu bất luận cái gì chỗ trống. Liền bằng ngươi sao, tiểu chút chít, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi tính là thứ gì, có thể diệt được ai? Thanh Long Vân còn chưa mở miệng, mặt khác Thanh Thiên Long tộc tu sĩ liền tức giận giống to, bọn họ đã đến không thể nhịn được nữa cấp độ. Bọn họ thế nhưng là đường đường Thanh Thiên Long tộc, nhưng hôm nay, lại đến ai cũng có thể quát lớn cùng hỏi tội cấp độ, chuyện này đối với bọn hắn mà nói, nhất định chính là một loại bi ai. Mà bây giờ, lửa giận, góc chuyện audio.com, của bọn họ lại cũng áp chế không nổi, dù là Thanh Long Vân cũng không ngăn cản được. Trong lúc nhất thời, hai phe long tộc tu sĩ nhao nhao bộc phát khí tức mạnh mẽ, phô thiên cái địa quét sạch mà ra, người không động nhưng khí thế đã giao chiến ở cùng nhau. Tương đương lần này, Thanh Long Vân cũng không có ngăn cản, hắn đứng chắp tay, lạnh như băng nhìn xem tất cả những thứ này. Tới mức độ này, hắn cũng biết bằng vào một cái miệng là không thể nào làm cho đối phương ngừng chiến, chỉ có một trận chiến, đem những cái này long tộc đánh sợ, bọn họ tự nhiên là không dám đã tìm tới cửa. Đánh nhau, rốt cục đánh nhau. Bạch Ma hưng phấn kêu, người cao hứng như vậy làm cái gì? Tiêu Phàm không khỏi trợn trắng mắt, hắn nhưng không có lạc quan như vậy, nói. Coi như đánh nhau, có thể bọn hắn thực lực nếu là không thể bức bách Thanh Thiên Long tộc xuất ra Thanh Thiên Long kính, ta cũng không giành được a. Cũng đúng nha, Bạch Ma gãi gãi đầu, ngay sau đó lại nói. Đúng rồi, tiểu tử, ngươi liền xác định như vậy, Thanh Thiên Long kính liền trên người bọn hắn. Ta xác định, Tiêu Phàm hết sức bình tĩnh gật đầu một cái. Cách chương.